Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, đệ 1062 chương chiếu sát không lầm. Lời này vừa nói ra, những người đó trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Thật sự là cái này nữ hài làm việc luôn là ngoài dự đoán mọi người không nói. Này hôm nay đã chịu kinh hách có điểm nhiều à. Nhưng giây tiếp theo, lập tức có người nhấc tay. Ta tới, ta tới, ta sát. Nhiều như vậy tinh hạch hơn nữa như vậy cao cấp. Ta cũng muốn, ta tới đáp, ta tốc độ mau. Bạch Linh nhìn trước mắt không ít người đã bắt đầu vì này tinh hạch ngươi đẩy ta dẫm. Thậm chí khắc khẩu lên. Trong chớp mắt cái này doanh địa trật tự một mảnh hỗn loạn. Kia vốn dĩ bị Bạch Linh nói kích thích hổ thẹn cùng mất mặt giữ gìn trật tự đội trưởng khiếp sợ. Nhìn đột nhiên mất đi khống chế một màn. Lập tức vô cùng lo lắng tiếp đón bên người người đi can ngăn hỗ trợ. Nhéo hộp Mạnh Quảng nhìn vừa mới còn rất có trật tự địa phương. Trong phút chốc liên quan này căn cứ thủ vệ người đều giáp nhập trong đó. Giống như một nồi loạn hầm, ầm ĩ phi thường, thậm chí có người cư nhiên vì tranh, đoạt tinh hạch bắt đầu vận dụng dị năng đâu. Vận dụng dị năng bên kia thế tất sẽ mang đến người bị thương. Nghĩ đến đây, Mạnh Quảng cùng Triệu Hổ trước tiên nhìn về phía chính là cái kia như cũ phủng tinh hạch. Nhưng là trên mặt lại mang theo sáng lạn tươi cười nhìn chằm chằm kia hỗn loạn một màn nữ hài. Lập tức hai người trong lòng có một cái cộng đồng ý tưởng. Đó chính là, cái này nữ hài là cố ý. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Triệu Hổ cùng Mạnh Quảng chỉ sợ đoán được chết cũng không biết. Chính là bởi vì vừa mới này nhóm người đối bọn họ khinh miệt đối bọn họ khinh thường. Làm Bạch Linh thực tức giận. Như vậy hậu quả, tự nhiên cũng nghiêm trọng. Phía trước Bạch Linh chính mình bị như vậy đối đãi. Một tia phản ứng đều không có. Thậm chí không sao cả. Có thể nghĩ, Mạnh Quảng thậm chí hắn dông binh đoàn đã bị Bạch Linh liệt vào bảo hộ phạm trù. Ai cũng không ngờ tới, liền ở ngay lúc này, ở trong đám người, cư nhiên có người thừa dịp hỗn loạn thời điểm, hướng tới Bạch Linh bên này nổ súng. Không ít người đều thấy được một màn này, lập tức một lòng đều nhắc lên. Giây tiếp theo, chỉ thấy kia cười đến môi hồng răng trắng nữ hài chỉ là nhẹ nhàng vươn tay. Mọi người liền nhìn đến ở tay nàng trong tay kia viên màu bạc thậm chí lập tức lột mặt trên kia. Tầng da lộ ra bên trong ăn mòn tính chất lỏng viên đạn. Tròn vo, như là một giọt màu bạc nước mắt. Ở nàng trắng nõn bàn tay thượng càng là xinh đẹp. Này không phải mấu chốt. Mấu chốt là chỉ cần là thân thể đều sẽ đã chịu ăn mòn kiểu mới súng ống, đạn dược. Nàng cư nhiên có thể cầm. Ai lại biết Bạch Linh trên tay sớm đã nhiễm một mạt kiếm khí. Kia màu bạc ăn mòn tính chất lỏng bị kiếm khí bao vây đâu. Cuối cùng này nước mắt bị nàng ngón trỏ cùng ngón cái nhéo, làm như quang thưởng. Ngữ khí không rõ ý vị, lại mang theo khắc cốt hàn khí. Đừng nói ở thành Nghiêu bên ngoài có thể giết người, liền tình ở thành Nghiêu bên trong, đắc tội ta người, ta làm theo sẽ không lưu tình giết theo. Nàng dứt lời hạ, chỉ thấy nàng ngón trỏ đột nhiên nhẹ nhàng bắn ra, kia màu bạc viên đạn ăn mòn tính chất lỏng hưu một tiếng thậm chí liền bóng dáng đều nhìn không tới. Xuyên qua mọi người phụt ra một tiếng, ở giữa mảnh khảnh 40 tuổi nam tử giữa mày toát ra một mạt ăn mòn tính khói nhẹ, gương mặt kia mang theo sợ hãi, cứ như vậy thẳng tắp từ phía sau tới rồi đi xuống. Giây tiếp theo, hắn bên người tức khắc không ra một cái đại đất trống. sợ tới mức tất cả mọi người không dám nhúc nhích. Thật sự là này tốt xấu cũng là một cái 40 cấp dị năng giả. Liền, cứ như vậy đã chết. Đây chính là liền, chạy trốn dấu hiệu đều không có. Ngẫm lại cũng là nếu không có 40 cấp dị năng giả. Dám đối với gặp được Bạch Linh trên người như vậy rất cao giai tinh hạch. Biết nàng tất nhiên năng lượng cường đại lúc sau còn động thủ. Hết chương.